Bàn Long Chi Minh Vương, chương 54, Hắc Ám Hệ Thần Vị Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện, một cái mặt trăng màu đen ngự trên bầu trời, tỏa ra từng tia ánh trăng màu xám cho chiếu rọi xuống thế giới bên dưới. Ở vị trí cực đông của Hắc Ám Thần Vị Diện có một dãy núi cao hơn vạn trượng. Nhìn từ phía xa nhìn lại, dãy núi này giống như là một thanh hắc kiếm dựng thẳng từ trong lòng đất ra. Ở tứ phía có vô số cơn gió sắc bén như đao thổi vào vách núi, phát ra từng tiếng keng keng chói tai như muốn xé tan dãy núi này, nhưng bất luận gió có mạnh thế nào thì vách núi này cũng như ngàn tỷ năm trước sừng sững không đổ, cộng thêm phương viên ngàn dặm quanh đây đều bị sương mù dày đặc bao phủ, làm cho nơi này thoạt nhìn trở nên rất là thần bí và mỹ lệ. Tại Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện, dãy núi này tên gọi là Đao Phong Lĩnh. Tại nơi cao nhất của Đao Phong Lĩnh có một tòa thành bảo cổ kính làm từ quáng thạch màu đen nhánh, từ bên trên mơ hồ có thể thấy một số thần văn lấp lánh tồn tại, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, lộ ra một chút tang thương, giống như tòa thành này đã tồn tại từ rất lâu rồi vậy. Ở giữa tòa thành bảo, trên một khoảng sân lớn trống trải, có một cái ma pháp trận cực lớn, hai bên có hai người thanh niên đứng canh giữ. Hai người này, một người tóc đen một người tóc tím, đều mặc trên người một bộ hắc bào có thêu một ký hiệu mặt trăng màu đỏ rực, đại diện cho thân phận chủ thần quân đội của bọn họ. Ông, ma pháp trận bỗng nhiên phát ra một tiếng ngân, sau đó từ từ tản ra một tầng sương mù che chắn ánh sáng, sau đó chỉ thấy có năm bóng người xuất hiện ở trung tâm của ma pháp trận. Khi sương mù tan hết mới nhìn rõ tám người đó, ở giữa là một thanh niên tóc đen mặc trường bào màu đen đang nắm tay một mỹ nữ mặc ngân giáp, phía sau hai người họ là ba người thanh niên mặc thanh bào, cả năm người đều đang tò mò nhìn chung quanh. Ồ, khó được a, lần này năm người đến lại đều là trung vị thần. Hoan nghênh đi tới Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện. Các người coi như thông minh, không phải vừa mới đạt tới thánh vực thì đã tới đây. Thanh niên tóc đen nhìn năm người mới đến cười nói. Thánh vực đến đây căn bản là chịu chết. Nam tử tóc tím nghe vậy không nhịn được cười nói. Năm người vừa bị truyền tống tới chính là năm người Minh, Tháp Nhi, Khắc Nhi, Tư Đình, Phổ Tư Lạc và Ô Đồ. Vị đại ca này xin cho hỏi nơi này là nơi nào? Minh nhìn về thanh niên tóc đen hỏi. Không liên quan đến các ngươi, mau ngoan ngoãn qua bên kia ngồi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh niên tóc đen nghe hỏi thì hừ lạnh, sau đó đưa tay chỉ về một phía lạnh lùng nói, ở chỗ này ngoài mấy người bọn họ ra còn có mấy chục tướng mạo khác nhau sinh vật, trong đó đa số đều tướng mạo rất kỳ quái. Hừ, trả lời ta đây là nơi nào? Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt sát khí từ trên hắn phun trào, khóa chặt hai người thanh niên. Bẩm đại nhân, đây là Đọa Thiên Đại Lục Tam Giang Phủ. Cảm nhận được sát khí bắn thẳng tới mình, hoảng sợ vô cùng vội vàng cung kính nói, bộ dáng kiêu ngạo vừa rồi đã tan biến hết. Ừ, đưa cho ta một quyển sách giới thiệu về Hắc Ám Thần Vị Diện này đi. Minh gật đầu một cái, lấy từ trong không gian giới chỉ ra 5 miếng chạm thạch ném cho thanh niên tóc đen rồi nói tiếp. Vâng, xin đại nhân nhận lấy. Thanh niên tóc đen thấy vậy thì vội vàng tiếp lấy 5 miếng chạm thạch đó, rồi lấy một quyển sách thật dày từ trong không gian giới chỉ ra đưa cho Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy vui mừng, phải biết rằng 5 khối chạm thạch này bằng với 5 vạn ám thạch a, dùng một quyển sách giới thiệu đổi được 5 vạn ám thạch, vụ làm ăn này hắn tuyệt đối là lời to a. Ừ, chúng ta đi thôi. Minh nhận lấy quyển sách đó gật đầu nói một tiếng, sau đó vung tay lên một cái. Chủ nhân, chỉ thấy một tráng hán trung niên tóc tím đột nhiên xuất hiện trực tiếp quỳ xuống trước mặt Minh cung kính nói. Chuẩn bị lên đường, Minh nhìn trung niên tóc tím mở miệng nói. Vâng chủ nhân, người trung niên tóc tím cung kính hô lên một tiếng, sau đó trực tiếp bay lên trời. Tiếp theo chỉ thấy một tầng hào quang màu tím lóe lên, cả người của trung niên tóc tím liền hóa thành một thanh trường kiếm màu tím to hơn trăm trượng bay lượn trên không trung. 5 người bọn Minh trực tiếp hóa thành 5 tia sáng bay vào trong đó, kim loại sinh mạng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng bay thẳng về phía đông. Hơn 7.000 năm trước Minh giết chết 2 người Trắc Sơn Ác Ma và Tử Huyết Ác Ma ở chúng thần mộ địa, không gian giới chỉ của bọn chúng đương nhiên cũng lọt vào tay hắn. Tài sản của 2 thất tinh ác ma đương nhiên là vô cùng khổng lồ, tạm không nói tới hơn 100 tỷ mặc thạch thì Minh hôm nay cũng đã có hơn 100 cái kim loại sinh mạng và từ thần khôi lỗi, chỉ tính riêng nhiêu đó thì hắn cũng đã giàu có hơn một số loại tiểu gia tộc rất nhiều rồi. Vừa tiến vào bên trong kim loại sinh mạng thì 4 người Tháp Nhi, Khắc Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở nơi này bố trí giống như đang ở bên trong một phủ đệ vậy, không chỉ đơn giản là có một số bàn ghế mà còn có cả mấy ngọn giả sơn và mấy đóa hoa kim loại đặt rải rác ở các nơi để trang trí, ngoài ra ở hai bên còn trở nên trong suốt các tấm kính thủy tinh vậy, khiến cho 5 người ở bên trong có thể nhìn ngắm những cảnh vật bên ngoài. Chỗ này thật tuyệt, Minh sao chàng lại có vậy những thứ này vậy, hơn nữa những thứ vừa rồi chàng đưa cho tên lính đó hình như là tiền tệ của Hắc Ám Thần Vị Diện này. Sao chàng lại có những thứ đó vậy? Tháp Nhi Khắc Ni nhìn xung quanh khen một tiếng rồi lại nhìn Minh hiếu kỳ hỏi, ba người bọn Tư Đình cũng lập tức nhìn Minh đợi hắn trả lời. Chuyện này sao, là thế này, chắc các ngươi đều biết hơn 7.000 năm trước khi ta bị đưa vào qua ba đạt vị diện thì có giết hai người Trắc Sơn ác ma và Tử Huyết ác ma, sau đó không gian giới chỉ của bọn chúng đương nhiên biến thành đồ của ta rồi. Những thứ này đều là lấy từ trong đó ra, bất quá có lẽ bởi vì địa vị của hai người đó rất cao cho nên không có rất nhiều vật cấp thấp như quyển sách vừa rồi, ta mới phải mua một quyển. Minh cười giải thích, thì ra là vậy, mọi người nghe xong thì lập tức hiểu ra nói. À phải rồi, mấy thứ này các ngươi cất đi. Mình lấy mấy chục con tử thần khôi lỗi từ trong không gian giới chỉ đặt trước mặt mọi người nói. Đây là cái gì vậy? Mọi người nhìn thấy tử thần khôi lỗi thì lại không hiểu hỏi. Cái này gọi là tử thần khôi lỗi. Sau này chúng ta đi lại ở Hắc Ám Thần Vị Diện nhất định không thể thiếu nó được. Mình cười nói, sau đó giải thích công dụng của tử thần khôi lỗi với mọi người. Ra là vậy, cảm ơn chàng Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong, Tháp Nhi Khắc Ni vội vàng cất tử thần khôi lỗi vào không gian giới chỉ, sau đó nhìn Minh cười nói, những người khác khi đi tới thần vị diện mỗi một bước đều phải cẩn thận vô cùng, còn bọn họ đi cùng Minh thật sự là an toàn và thoải mái hơn nhiều lắm. Bây giờ các ngươi thoải mái ngắm nhìn phong cảnh của Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện này đi, để ta xem quyển sách này một lúc để tránh không biết phương hướng, không xác định được mục tiêu vậy thì phiền toái. Minh ngồi xuống một cái ghế nhìn mọi người nói. Ba người Tư Đình, Phổ Tư Lạc và Ô Đồ lập tức tò mò đi tới bên cửa kính ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài, còn Tháp Nhi Khắc Ni thì tiến tới nằm vào lòng ngực của Minh tò mò nhìn quyển sách trên tay hắn. Hì, Minh thấy vậy cười một tiếng sửa vị trí lại một chút ôm lấy Tháp Nhi Khắc Ni, cả hai bắt đầu cùng xem sách. PS, bắt đầu bước vào phần Hắc Ám Thần Vị Diện. Hy vọng các bạn đón xem, mong các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.